Ngủ dậy một giấc, game yêu đương đã biến thành game kinh dị. Chương 16 giờ 16, có chạy đằng trời 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng kêu bị chặn lại ở cuống họng, gã nhìn thoáng qua được bóng của thứ phía sau mình, xúc tu uốn lượn như một dòng sông. Nước của con sông đó đang chậm chậm chảy về phía gã, nó chảy đến chân gã, bò theo ống quần gã đi lên. Vô số những cái xúc tu mềm dẻo bao lấy gã, nó cứ như là một con sóng mạnh mẽ chảy vào da gã, thẩm thấu biến thành từng mảng đỏ tím. Không, trán gã đàn ông đã dịn đầy mồ hôi, gã thấp giọng nói. Không, gã liều mạng giãy giụa ra ngoài, cố gắng hết sức thoát ra khỏi những cái xúc tu này. Không, gã có thể mơ hồ cảm nhận được những ánh mắt kia nhìn gã cứ như đang nhìn một con quái vật trong bộ blau trắng. Không phải tao, gã đàn ông hình như nhận ra được cái gì, gã đưa tay muốn cởi bộ đồ trên người ra, có lẽ là do hoảng sợ, cả người gã run rẩy, gã dồn hết sức lực lên tay. Tao không phải đám nghiên cứu viên kia, tao, những con mắt bé bé kia lóe lên, lao đến phía gã, nhe ra răng nanh. Gã bị bóng đen như ngọn núi bao lấy, gã đàn ông trung niên không trở về, trong ký túc xá chỉ còn một ít bánh quy nén với nước uống, đủ để cho người chơi ăn. Khấu Đông bóc ra một gói, chuẩn bị ăn thì nghe thấy có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Ai thế? Tôi đây, người gõ cửa trả lời. Tống Hoàng. Khấu Đông vừa mở cửa đã thấy Tống Hoàng đứng ở ngoài, sắc mặt có vẻ rất nghiêm túc. Đằng sau là mấy người chơi khác cũng đang tụ tập lại ở hành lang, không biết đang nhìn cái gì, đang thầm thì thảo luận. Sao vậy? Khấu Đông hỏi. Tống Hoàng lắc đầu một cái, lời ít ý nhiều. Ông ta không trở lại. Bọn họ chỉ có 7 người, thiếu mất ai lập tức có thể nhìn ra. Khấu Đông nhíu nhíu mày, hỏi, hay là lên lầu rồi? Không đâu, Tống Hoàng lấy ra từ trong túi một thứ gì đó, nhỏ giọng nói. Bọn tôi phát hiện cái này, đây là một cái răng bằng sắt bị sâu vào một sợi xích. Khấu Đông cũng từng nhìn thấy thứ này đồ trên tay của gã đàn ông trung niên kia. Tìm thấy ở đâu? Bọn tôi đi qua căn phòng thí nghiệm kia. Khấu Đông sửng sốt, ông ta trở lại đó ư? Đúng vậy, Tống Hoàng nói, còn cả tên NPC. Cũng không thấy, chữ không thấy này so với chữ đã chết còn làm cho người ta sợ hãi hơn. Nếu chết rồi thì ít ra còn có cái xác để nhận biết, nhìn thấy được bộ dáng chết như nào, còn biết được là chuyện gì đã xảy ra. Nhưng bọn họ lại không thấy bóng dáng đâu, chỉ còn lại một cái dây còn con như này. Càng không biết càng làm người ta cảm thấy sợ hãi. Vẻ mặt các người chơi còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn tí nào, ai cũng như gặp phải đại dịch. Tôi vừa mới xem, Tống Hoàng nói, đồ ăn trong phòng, nhiều nhất cũng chỉ giúp chúng ta chống đỡ được 7 ngày. Có lẽ đây là điều kiện sinh tồn. Anh ta lấy thêm một tờ giấy từ trong túi, trên tờ giấy là bản đồ sơ qua của phòng nghiên cứu này, chỉ có một cửa chính, trên cánh cửa đó bây giờ còn bị một cái khóa đồng nặng trịch chịch khóa lại, thật sự là không còn biện pháp nào chạy ra. Khấu Đông hơi cau mày, lẩm bẩm nói, không dễ xử lý nhỉ. Gã đàn ông trung niên kia biến mất đồng nghĩa với việc có thứ gì đó đang tự do hoạt động trong viện nghiên cứu này. Không ra được sự việc này thế nào rồi cũng xảy ra trên người bọn họ. Tống Hoàng nói, không biết tiếp theo sẽ là ai. Khấu Đông suy nghĩ một hồi, chợt thở dài một hơi, thành thật mà nói. Thôi được rồi, là tôi đi. Dù sao thì tôi cũng có độ thiện cảm gần đầy với đám quái vật đó. Tống Hoàng ngẩn ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta không hiểu, sao lại có kẻ tự nguyền rủa chính mình như người này vậy chứ? Khấu Đông ở trong lòng nở nụ cười bi thương, nghĩ thầm, mấy người thì làm sao mà hiểu được ý nghĩa của điểm thiện cảm gần đây. Từ khi thoát ra khỏi phó bản đầu tiên, y đã nhận ra được. Đám NPC này dùng phương thức gì yêu y, việc này hoàn toàn trung thành với giả thiết của nhân vật đó. Quái vật yêu một người, sẽ như thế nào? Khẳng định là sẽ thịt luôn chứ sao trời? Khấu Đông nghĩ nghĩ, dù sao thì y cũng sẽ là đứa đầu tiên vào mồm con quái vật thôi. Có thể những người khác hiển nhiên không cảm thấy vậy, có vài người nhát gan còn đang khóc hu hu, bắt đầu nói vơ nói vẩn. Không muốn chơi nữa đâu, xong còn gào lên đòi đi chặt tay mình. Khấu Đông không hiểu lắm nhưng có vẻ Tống Hoàng cũng đã quen với cảnh này rồi, anh ta không nhịn được vỗ vỗ vai đối phương rồi an ủi người đó vài câu. Người nọ dần dần ổn định lại cảm xúc, chỉ là mắt còn ngập nước. Trải qua đợt này, trời cũng đã sắp tối. Đèn trong viện nghiên cứu không mở hết, phần lớn đều bị bóng tối bao phủ. Có mở ra cũng chỉ là vài cái đèn chiếu ra ánh sáng chói mắt, lạnh lẽo cực kỳ. Chúng ta nên nghỉ ngơi trước, Tống Hoàng nói với mấy người chơi khác, buổi tối không nên ra ngoài. Trong tình huống không nhìn thấy gì như thế này, ai mà biết cái gì sẽ phát sinh chứ. Lời này cũng có lý, các người chơi khác đều đồng ý, từng người trở về phòng khóa kỹ cửa. Khấu Đông cũng trở về phòng, nhưng y không ngoan ngoãn ở trong phòng. Lúc mở bánh quy y đã phát hiện ở dưới túi bánh có một cái đèn pin cầm tay nhưng lượng pin có hạn. Mở đèn pin ra, phạm vi chiếu sáng cũng không rộng, cùng lắm chỉ chiếu ra một mảng ánh sáng mông lung mờ ảo, cố lắm thì mới nhìn rõ. Nhưng đối với Khấu Đông thì như vậy là quá đủ, nếu như sáng quá thì chẳng biết sẽ kinh động đến thứ gì, biết đâu lại rước thêm phiền phức. Y cầm đèn pin lên, sờ vào túi kiểm tra lại cái thẻ mở cửa, sau khi xác nhận đã đủ đồ cần mang thì lặng lẽ mở cửa ký túc xá ra. Hệ thống trò chơi cũng phải nhìn y với con mắt khác, có vẻ người chơi không thấy sợ. Tối như vậy, Khấu Đông lại là người duy nhất ra ngoài. Vớ vẩn, Khấu Đông phản bác, sợ chết đi được ấy. Hệ thống, nhưng không phải người chơi tự chọn đi ra sao? Nó cũng có bắt chọn lựa đâu. Khấu Đông nói, đúng vậy, tao chỉ đang trông cậy vào cái độ thiện cảm của bọn chúng đối với tao cao như thế, hy vọng chúng sẽ nhẹ nhàng với tao chút. Hệ thống, Khấu Đông thở dài trong lòng. Nếu không thì sao, y tuyệt vọng nói, tao đi tìm nó cũng còn tốt hơn so với nó tới tìm tao. Chuyện ngược, đây không phải là do y tự luyến đâu, chủ yếu là do NPC mê y quá thôi. Hệ thống, đêm tối người yên, chỉ có mặt đồng hồ là đang lập lòe sáng lên. Tay Khấu Đông cầm thẻ mở cửa nhưng y không đi thử mở cửa phòng thí nghiệm mà lại đi đến cửa lớn kiểm tra tình hình. Đúng như Tống Hoàng nói, cửa lớn bị chặn bởi một cái khóa đồng, nhốt toàn bộ lũ quái vật với người chơi lại nơi đây. Hệ thống trò chơi có vẻ đã học được bài học, một tiếng cũng không nói, đúng như dự đoán, Khấu Đông từ chỗ nào đó lôi được một dây thép, đang chuẩn bị muốn cậy khóa chạy trốn. Đáng tiếc lần này không linh nghiệm, dây thép ở trong ổ khóa xoay ngang xoay dọc nửa ngày cũng không có tác dụng. Khấu Đông thử mãi, cuối cùng cũng đành từ bỏ, tiếc nuối nói. Chắc game fix rồi ha. Hệ thống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứ sao nữa, chẳng lẽ còn để cậu cậy thêm lần thứ hai hả? Chẳng phải như vậy rất mất mặt hay sao? Không còn đường tắt, Khấu Đông đành thu tay lại, chậm rãi lên tầng. Ánh sáng đèn pin chiếu ra hơi rung nhẹ, vì để tránh bị kinh động, y cố gắng chiếu đèn xuống đất. Chỉ còn là một vệt sáng nhỏ lốm đốm, dựa vào tia sáng yếu ớt này, thanh niên tìm kiếm một hồi trong gian phòng thí nghiệm. Có vẻ thứ gì đó nằm trong ống nuôi cấy đã ngủ say. Đa số thời gian Khấu Đông chỉ có thể nhìn thấy cái bóng đen đen. Tình cờ thì trong cái bóng đó hiện lên con mắt màu vàng nghệ hay xanh biếc nhìn y, con ngươi của chúng như mắt rắn. Chúng yên lặng nhìn chằm chằm thanh niên loài người đang đi lại trước mặt mình, rõ ràng trên người y vẫn đang mặc áo blau trắng, nhưng mà chúng lại chẳng có một phản ứng gì hơn. Chúng nó chỉ nhìn chăm chú người này, nhìn theo hướng mà y đi, càng ngày càng dán chặt mắt vào kính. Thanh niên loài người này tìm kiếm thứ gì đó trong phòng, cậu ta đưa lưng về phía chúng. Áo blau trắng dài che đi cặp chân kia, sau ót có tóc xù xù, có mấy sợi tóc nho nhỏ cuộn mình yên vị sau cái cổ. Để xem nào, Khấu Đông lật lên cái gì đó, cầm trong tay quơ quơ mới nhận ra là sổ tay ghi chép. Y một tay cầm đèn pin lên để chiếu sáng, tay còn lại chậm rãi mở ra từng trang. Ngày 14 tháng 5, chúng tôi tìm thấy nó ở khu biển sâu phụ cận Tam Giác Quỷ. Nó cao 2-3 mét, sức mạnh tương đương với 15 người trưởng thành. Chúng tôi dùng vũ khí trên tàu và tàu ngầm, tốn mất 3 tháng mới có thể đưa nó lên bờ. Rất nhanh, chúng tôi phát hiện nó có năng lực khống chế tinh thần vượt mức bình thường. Chúng tôi tin rằng, nếu có thể nghiên cứu khai quật được thứ năng lượng này thì sẽ cống hiến được rất nhiều cho quốc gia, cho xã hội. Đây có thể chính là phát hiện kinh người nhất trong lịch sử nhân loại, là Chúa Sáng Thế ban ân tới loài người. Ngày 26 tháng 5, nó biến thành hắn. Ngày 31 tháng 6, chúng tôi phát hiện hắn có thể trực tiếp nói chuyện với bất kỳ sinh vật nào trong viện thông qua sự xâm nhập não bộ. Vì đề phòng náo động mà chúng tôi đã tăng cấp bậc nguy hiểm của hắn, chúng tôi gọi hắn là vật thí nghiệm S, đề phòng khả năng xuất hiện sự cố nguy hiểm, viện nghiên cứu đã trang bị chương trình hủy diệt. Một khi phát hiện vật thí nghiệm nguy hiểm nào muốn trốn khỏi ống nuôi cấy thì lập tức phòng nghiên cứu sẽ khởi động chương trình, làm nó nổ tung để tránh vật thí nghiệm S tẩu thoát. Khấu Đông khẽ cau mày, y nhận ra được có thể chương trình hủy diệt kia có gì đó sai sót. Bây giờ đã có quái vật quang minh chính đại ăn luôn cả NPC với người chơi rồi nhưng cái gọi là quá trình hủy diệt vẫn chưa được kích hoạt. Về phần tại sao nó vẫn chưa được sử dụng, e là nguyên nhân do thứ đang ở cấp S kia. Khấu Đông lật qua phía sau, xác nhận đã không còn thông tin gì hữu dụng thì để về chỗ cũ. Vật thí nghiệm trong ống nuôi cấy phát ra tiếng vang nho nhỏ, bảng hiệu phía trên nó DD06. Điều này cũng ở một cấp độ nào đó ấn chứng được suy đoán của Khấu Đông, những chữ này có quan hệ với cấp độ của vật thí nghiệm, đối tượng kiểm tra càng cao cấp thì mức độ ủy quyền của thẻ ra vào càng cao. Vậy tấm thẻ trong tay y, rốt cục có thể giúp y mở ra bao nhiêu cánh cửa? Khấu Đông đi tiếp, y cũng không biết mình đã bị nhìn bao nhiêu lần, may là chúng nó cũng chỉ yên tĩnh như thế, chẳng hề tấn công y một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm cho thanh niên an lòng thêm một chút, y từng bước đi lên trên, cuối cùng dùng tấm thẻ mở cửa mở ra cánh cửa ở tầng cao nhất. Tầng này chỉ có một phòng thí nghiệm, cảm giác đầu tiên bước vào là cao, khoảng cách từ mặt đất đến trần nhà có vẻ xa hơn các tầng thông thường, nhìn có vẻ trống trải. Khấu Đông nhẹ ho khan một cái, y đứng đây có thể nghe được tiếng vang của mình. Ngay sau đó y nhận ra ẩm ướt, trên sàn nhà dính một tầng bọt nước mong mỏng, nhìn có vẻ cực kỳ trơn trượt, đế giày của y bước qua còn có cảm giác hơi trơn. Khấu Đông nhìn thấy một ống nuôi cấy cực lớn đặt giữa phòng, chất lỏng màu lam nhạt đang nổi lên từng đợt bọt sóng. Cao như vậy làm Khấu Đông vô thức nhớ đến dòng chữ trên cuốn sổ ghi chép. 2-3 mét, y nhẹ nhàng hít một hơi, nói. Vật thí nghiệm S, ngay sau câu nói của y, sóng nước trong ống nuôi cấy hơi động, có cái gì đó chậm chậm bơi trong đó, cái đuôi dài hất nước tạo thành làn sóng. Trong làn nước một đôi mắt màu đỏ tươi chăm chú nhìn y cứ như đang cười. Lại gần đây, ánh mắt kia như đang nói với y, gần chút nữa nào. Chân của Khấu Đông không nghe theo lời y nữa mà lảo đảo đi về phía trước. Thân thể với lý trí y đấu tranh một hồi, cuối cùng bộ phận này chiếm thế thượng phong tiến lên, y gần như đứng sát mặt lên kính, cảm giác chạm người vào thủy tinh lạnh toát có chút rợn người. Ở đầu bên kia kính trong suốt, vật thí nghiệm đến từ biển sâu cũng đang bơi tới gần y, bọn họ gần kề, Khấu Đông cũng dần dần nhìn rõ cái thứ đang chìm nổi trong nước. Như là rong biển, cực kỳ dày đặc, mãi đến khi thứ như rong biển kia tới trước mắt Khấu Đông mới nhận ra được cái thứ này không phải rong biển, nó là tóc thì đúng hơn. Chúng rất dài, đang bay tán loạn khắp nơi, trong đám tóc đó là một thân thể mạnh mẽ nam tính thuộc về thanh niên. Là một nhân ngư, vật thí nghiệm S kề sát mặt mình vào mặt kính, khuôn mặt tái nhợt của hắn lộ ra ý cười cổ quái, Khấu Đông có thể thấy được sự vui sướng từ nụ cười này. Ngón tay của hắn thon dài, móng tay sắc nhọn, lộ ra màu xanh tím không bình thường. Hắn dán mặt lên kính, làm một động tác quái dị, hắn chạm đầu lưỡi lên mặt kính lạnh lẽo. Khấu Đông lúc đầu còn không hiểu, chẳng mấy chốc sau thì tóc gáy y dựng thẳng. Còn quái vật này, cách một lớp kính để hôn y, 10. Tháng 11 năm 2021, cách chương.